Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng bạn to loa lên, hãy cùng bạn giấy có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 21. Đêm, thời gian lắng động, không gian lắng động, những cảm xúc, suy nghĩ cũng lắng động. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn có những đêm thật trong, thật sâu, chỉ có ta với ta, được đối diện với những cảm xúc của riêng mình? Trong khoảnh khắc chỉ có bạn và đêm, bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Xin được bắt đầu câu chuyện của Blog Radio số 21 với chủ đề Tâm sự của đêm, với bài viết gửi từ email hoalan_ctn@yahoo.com. Đêm ngồi mơ nắng. Chiều hôm nay, Hà Nội bỗng gió sau những ngày nắng ấm. Đi học về, rẽ xe vào một ngõ khác, chẳng phải đường về nhà mình. Chỉ là ngày xưa mình hay đi đường ấy thôi. Thấy một em gái đang gồng mình trên xe đạp ngược chiều gió, chiếc khăn mỏng quấn nhẹ ở cổ cứ bay phần phật. Tự dưng thấy chiếc khăn ấy đẹp quá, trong gió mà cứ bay nhẹ nhàng kiêu hãnh. Không, nói đúng hơn là hình ảnh cô bé ấy rất đẹp, như việc con người gồng mình lên trong cuộc sống đầy rắc rối này. Cái thi vị hòa ấy có lẽ học được từ cậu. Trong những câu từ giải thích, những bức tranh tượng hình của mình, cậu thường kể cho tôi nghe nhiều điều. Có những điều không thể nhìn bằng mắt, cũng chẳng nhìn được nếu chỉ bằng tâm. Phải chăm chú nhìn rồi phiêu hồn mình về đâu đó, con sẽ thấy những cảnh dung dị thân thương nhất, rồi những cảnh ở nơi xa xôi mà con thấy trên tivi. Rồi khi tất thảy tâm trí và ánh mắt con gặp nhau, con sẽ thấy ngọn nguồn của bức tranh trong lòng người vẽ. Có lẽ vì thế cứ 2-3 tháng lại về với những màu vẽ nhỏ nhem của cậu, về với những bức tranh dở dang, những nét xiên ngang dọc trên bức tranh của cậu treo trong phòng, rồi lại ngẫm nghĩ, lại trò chuyện, và thể nào cũng lại kết thúc bằng cãi vã. Cháu bỏ đi, rồi 2-3 tháng sau lại trở về, như một vòng tuần hoàn không khép kín. Tháng 4 đến, dạo này thấy mình cứ hay gấp gáp, vội vã sao ấy. Chẳng hiểu tự bao giờ, cứ thích chờ tháng 4 về. Hình như tại lúc ấy, cây bàng xanh lá mỡ màng. Hình như tại lúc ấy, hoa loa quèn nở trắng rộ phố phường, màu trắng tinh nguyên và hương thơm đến vô cùng. Cũng hình như tại tháng 4 là lúc hoa bưởi thơm ngát nhất. Cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ cái này tại học theo bà nội nên thích ngửi mùi hương bưởi, nấu chè, ướp bột sắn, thích cả mùi hoa bưởi lẫn lộn đâu đó trong mùi tóc ngày xưa. Từ tháng 4 lại nhớ đến tháng 9, mùa thu già của Hà Nội. Nắng vương lại trên những hàng cây, những cột đèn xanh đỏ mà người ta dừng xe rồi lại tấp nập đi. Nắng quyến luyến cả những cái nắm tay của những người đã xa nhau nhưng vẫn còn tình cảm. Giữa đêm, mong ngày mai có nắng đến sao lòng. Các bạn vừa nghe những dòng viết Đêm mơ ngày nắng được gửi từ blog Tree, email hoalan_ctn@yahoo.com. Không biết các quý thính giả đang lắng nghe chương trình Blog Radio có yêu đêm không? Nhưng có rất nhiều bạn đọc email tới Blog Radio tâm sự rằng họ rất yêu bóng đêm. Thế còn Chi thì sao nhỉ? Thực ra thì Chi thích khoảng thời gian bình minh hơn, nhưng có những thời điểm trong cuộc sống, đêm lại là lúc xoa dịu tâm sự của con người, và đêm cũng là lúc người ta sống thật với nhau nhất. Không chỉ có vậy, trong bóng đêm con người cũng dễ mềm lòng, dễ có cảm giác cô đơn. Để đôi khi chỉ cần thấy vài cái ô cửa email bật sáng là người ta lại cảm thấy lòng bớt trống trải. Vậy thì còn gì bằng khi ta có một người bạn lắng nghe và ở bên mình chia sẻ những cảm xúc đêm rất đặc biệt như thế. Và sẽ còn đặc biệt hơn nếu bạn cùng chúng tôi dạo theo những dòng cảm xúc đêm, vẽ nên những bức tranh đậm mùi hương đêm. Và trong bức tranh phố đêm, hoa đêm ấy sẽ còn có bóng dáng của một cô gái và một chàng trai đổ dài trên phố. Mời các bạn lắng nghe bài viết Hoa và đêm gửi từ blog Donna Camela. Không ra khỏi nhà sau 10 giờ tối, Tôi cứ tưởng như thế là ngoan và từ lâu cứ bảo thủ như thế. Đến hôm nay mới nhận ra rằng, ôi chao, sao mình thật là lãng phí khi không dạo phố ngoài đêm, nhất là với một người mình ưng gọi là người yêu. Nhất là trên con phố gần nhà, con phố với những ngõ hẹp, chỗ sáng, chỗ tối. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì hay kẻ dạo phố giờ đó, phố hẹp, chỗ sáng và chỗ tối. Nhưng các bạn đã nhầm rồi, tôi muốn nói rằng con phố đó có rất nhiều mùi hương, là những loài hoa tỏa hương khi về đêm. Tôi thích khoác tay anh và nhắm mắt, cảm nhận rồi đoán là đang đi qua chỗ có loài hoa gì. Tôi thích như thế, tôi đã từng mơ mình là họa sĩ. Và nếu tôi là một họa sĩ thiên tài, tôi sẽ vẽ mùi hương hoa đêm, thứ đang làm tôi ngây ngất. Vừa ra khỏi nhà, mùi hương lên nhẹ nhẹ, thoang thoảng. Nhất định rồi, hoa ngọc lan. Khi đi qua, sẽ có vài cánh rơi xuống tóc, nặng nặng. Đi qua một đoạn nữa, chỗ này những tòa nhà cao san sát nhau, ngoài hè là những chậu cây cảnh thơm nồng nàn. Đó chính là hoa quế. Mùi hoa này gần giống như mùi hoa quất, hình dáng của nó cũng giống nữa, mọc thành từng chùm trắng tinh. Ngày xưa ở nhà, tôi vẫn thường ngắt những chùm hoa quất vào gội đầu, mùi hương sẽ thơm mãi đến mấy ngày hôm sau. Lại đi nữa, đêm thật huyền diệu. Giờ đó không có xe cộ, thương người qua lại. Và hình như giờ là để các loài hoa đêm thi nhau tỏa hương, thơm đến nồng nàn hơn hoa quế. Bây giờ chính là hoa nhài, từng chậu lớn, hoa nở trắng tinh, nguyệt quế từng chùm, nhài thì từng bông tròn hơn. Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ vẽ mùi hương và vẽ sao để người ta có thể cảm nhận được rằng, mặc dù đều thơm, nhưng mùi hoa nhài nhất định khác mùi hoa nguyệt quế. Vì bên cạnh tôi là anh, nên tôi cứ việc nhắm mắt. Đi, bao giờ ngửi thấy mùi hương thì ta sẽ dừng lại và đoán nhé. Trò này rất vui, thơm nhẹ nhẹ nhưng không thể lẫn được. Mai chiếu thủy nhất định rồi, những bông trắng bé xinh khiêm nhường. Nhưng mùi hương thì không thể chìm khuất, dịu dịu nồng nồng. Giá mà tôi có thể vẽ được nhờ. Tôi lại nhắm mắt và đi. Bây giờ là một mùi hương rất ngọt, nhưng nồng như đã lên men. Hoa trà mi, đúng rồi, hình dáng giống hoa nhài nhưng lại rất lớn, cũng màu trắng. Tôi đưa mặt sát lên những cánh hoa trắng mịn, ngọt, say, thoang thoáng như hương mật ong, nhưng thanh tao hơn. Và thơm đến cuống quýt, nhất định rồi, đó chính là loài hoa dạ hương. Chắc vì thế mà còn được gọi là dạ hương. Trong mấy loài hoa đêm thì mùi hương của dạ hương có vẻ phô hơn cả. Tôi cũng thích, nhưng không thích bằng mấy loài hoa kia. Chúng tôi đi lại, lần này mùi hương rất nhẹ, nhưng ngọt và buồn. Tôi nói, hoa run, nhất định rồi, mùi hoa gần giống như hoa trà mi, nhưng nhẹ hơn, khó nhận thấy hơn. Trên cánh cổng sắt của tòa nhà bên đường là một dàn hoa run. Anh bảo hoa này chẳng thơm, tôi cãi lại và liền nhón tay ngắt một chùm để chứng minh. Anh cười nhìn tôi gật đầu, mùi hoa run, ngọt, nhẹ và buồn buồn. Đôi khi tôi ghé chùm hoa lên mũi hít hà lần nữa, thì anh đã cúi xuống, như chỉ để hít hà hương thơm của hoa đêm. Một chiếc hôn thật nhẹ, mùi hoa run váng vất. Tôi không nghĩ là tôi yêu anh, chỉ là tôi rất thích dạo chơi như thế. Mà các loài hoa đêm hầu hết đều màu trắng, sao lại trắng và thơm đến thế? Chỉ có hoa run, mùi hương chín, và hoa sẽ càng đỏ sẫm màu thì càng chín và càng ngọt hơn. Có lẽ tôi sẽ yêu người mà tôi ưng gọi là người yêu, đã cùng tôi khám phá những loài hoa đêm. Các bạn vừa lắng nghe bài viết Hoa và Đêm gửi từ blog Donna Kemala. Về tác giả blog, em đã đánh dấu thời gian bằng cơn mưa xanh. Em đánh dấu niềm vui bằng nụ cười của anh. Em đánh dấu con đường bằng gốc cây nở màu hoa vàng. Khi em quay lại, mọi thứ đều biến mất. Dĩ nhiên là em đang đi lạc. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Blog Radio số 21 với chủ đề Tâm sự của đêm. Hy vọng sau chương trình này, mỗi chúng ta đều tìm ra những câu trả lời cho các câu hỏi như tại sao những loài hoa đêm lại màu trắng, Tại sao khi màn đêm buông xuống, con người ta dễ mềm lòng, dễ có cảm giác cô đơn? Và nếu như bạn chưa từng một lần sống trong cảm giác của một thành phố đêm, hãy thử một lần nhé. Để kết thúc chương trình của ngày hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Hương Ngọc Lan. Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Một nhành lan anh hái cho em để mai là một chút hương ngày cuối thu, sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn, một nhành lan anh hái cho em để mãi là một chút hương ngày cuối thu, sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ mãi mãi trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương anh là thế và sẽ mãi mãi.